Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564, sóng lớn sắp tới. Xung kích chí tôn lĩnh vực, luân hồi phần cuối, vạn linh quy tụ. Kia bị khí đen bao phủ lông đỏ đại thủ chấn động. Có cổ xưa tàn niệm tỏa ra, lạnh lẽo đến cực điểm như là bảo vệ ở luân hồi chi địa này. Không cho phép ngoại giới sinh linh tiến vào liên quan đến bất hủ chi vương chém xuống đều là cạn. Bã, đàm luận cái gì luân hồi? Vương Trường Sinh không hề bị lay động. Cái tay khai thiên tích địa, mang theo một phương đại vũ trụ đánh vào trong đường nối. Miễn cưỡng đem Vương Đằng đám người mang ra ngoài. Không bị ảnh hưởng, sau đó hắn đại thủ dò ra. Giữa năm ngón tay không ngừng có ánh vàng bốc lên. Diễn biến kiếm trận, tràn ngập vô biên mũi nhọn. Bốn phía tinh hà cuốn ngược mà lên. Bị một luồng đáng sợ thôn phệ lực lượng kéo động. Không ngừng hướng về lòng bàn tay hợp đi một vầng treo tinh hà óng ánh. Từng chùm ánh vàng chói mắt. Phun trào ra chí cường cắn giết lực lượng. Trực tiếp quét về phía con kia bị khí đen bao phủ lông đỏ đại thủ, hắn rất hung hăng. Giơ tay liền đánh, không chút nào kiêng kỵ. Để xa xa quan tâm trận chiến này bất hủ chi vương cùng các tiên vương ngạc nhiên cùng người giao. Thủ, chẳng lẽ là xông vào những cấm địa sinh mệnh kia hay sao? Trên vương tọa cổ xưa, bất hủ chi vương Du Đà khẽ ồ lên. Hiện nay cửu thiên thập địa ngoại trừ Trường Sinh Tiên Vương ở ngoài nên không có hoàn chỉnh tiên. Vương chiến lực mới là, nhưng lúc này phun phát ra sóng chấn động. Nhưng là không chút nào dưới với cấp độ kia. Thậm chí làm hắn đều một trận nghiêm nghị. Cảm nhận được quen thuộc mà kiêng kỵ khí thế, hắn chẳng lẽ còn muốn làm chút cái gì sao? Vạn nhất xúc động biến hóa, chẳng phải là cũng quấy rầy chúng ta. Tiên vực, có tiên vương không thích. Tầng tầng hừ lạnh một tiếng, ngao thịnh. Các ngươi ba người đối vạn đạo thụ kia cá cược. Bây giờ có từng phân ra. Một đạo khác bàng bạc gợn sóng bao phủ tới. Mang theo một vẻ kinh ngạc, đến lúc đó tiên vực cùng cửu thiên thập địa lại thông. Tự nhiên gặp rõ ràng. Ngao thịnh tiên vương không có nhiều lời. Chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ cửu thiên thập địa phương hướng như cùng ở tại chờ đợi cái gì bình thường. Ầm ầm ầm. Hai bàn tay lớn va chạm. Ánh vàng cắn giết gian khói đen lan tràn. Vô số lông đỏ dường như lợi kiếm vậy nghiêng đổ rải rác. Đâm xuyên ở một vầng treo tinh hà gian. Mang theo từng trận nổ vang. Đều tận phá diệt giao thủ nơi chấn động mạnh một cái. Một luồng vòng tròn sóng gợn khuấy động mà ra. Bao phủ vực ngoại. Vọt thẳng vỡ một phương sơ sinh vũ trụ. Dâng trào hào quang bao phủ. Liền mang theo cửu thiên thập địa đều rung động nháy mắt, người vẫn đúng là nhiều. Vương Trường Sinh ánh mắt xuyên thủng trên trời dưới đất. Các loại gợn sóng chứa đựng với tâm hắn một trường vỗ rơi. Giữa ngón mở ra cùng trung yên khí tức đan dệt. Trắng đen vân tay nghịch loạn. Lại có một loại che đậy chư thiên thần vận. Trường thế bao phủ. Tiên cổ tuyên kim không có đường lui. Oanh. Kia lông đỏ đại thủ bị kích run lên. Và nát một phương mãng hoang vũ trụ. Ở đó tứ tán mảnh vỡ hào quang bên trong. Khói đen tán loạn lại tụ lại. Lần thứ hai đem hắn bao phủ, sau đó sáu cánh cửa lớn rung động. Dường như có một loại nào đó tồn tại muốn thức tỉnh bình thường. Phát ra so với hắn còn muốn khí tức mạnh mẽ ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, luồng gợn sóng kia liền theo đường nối lan truyền mà đến. Hóa thành sông dài. Trong giây lát liền muốn sụp đổ 3000 đạo châu. Vẫn diệt thành không, phong trấn. Vương Trường Sinh thần sắc cứng lại. Hừng hực tiên huy ở dưới chân hóa thành một cái tia sáng đại đạo. Động lại hiện tại. Quét ngang qua tương lai, hắn dương quyền về phía trước đánh giết. Cái thế vương huyết như giới hải đăng cuộn trào mãnh liệt. Phát ra còn như thực chất sóng to gió lớn tiếng. Quyền quang sán lạn. Soi sáng tiên cổ huy hoàng. Trực tiếp đem chỗ kia đường nối phá hủy, sau đó quyền quang hừng hực. Luyện đại vũ trụ, cùng tiêu tán gợn sóng sông dài đối kích đùng. Đùng, đùng, phảng phất chống thần gióng lên. Loại này tiếng va chạm chấn động tâm hồn, chập chờn linh hồn. Vương Trường Sinh dừng lại, nắm đấm chặn lại gợn sóng sông dài. Hai cỗ sức mạnh kinh người ở lẫn nhau đấu đá. Cuối cùng quyền quang cùng sông dài đồng thời đổ nát kia tiêu tán ra dư âm bị hắn thu nạp. Một tay áo ôm đồm chi. Bằng không bộc phát ra đủ để lật úp 3000 đạo châu. Để cửu thiên thập địa triệt để mất đi một đất. Luân hồi chi địa. Không thể chạm đến. Vương Trường Sinh chậm rãi giơ lên quyền phong. Nhìn kia đỏ tươi chói mắt vết máu. Không khỏi nheo lại hai mắt phía dưới. Mọi người kinh hãi không ngớt. Luân hồi chi địa kia nơi sâu xa dĩ nhiên chất chứa lớn như vậy hung. Bọn họ còn chưa từng chân chính đi vào nơi nào đây. Chỉ là cách rất xa. Nhìn thấy chỗ kia trong hư vô 6 cánh cửa theo lý thuyết. Nên còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Còn cần tiến vào mảnh kia sừng sững trong hư vô cổ địa. Nhưng có cấp bậc kia đại hung tồn tại. Căn bản không qua được đều nói ít nhất cũng phải nhân đạo chí tôn lĩnh vực mới có thể thăm dò. May có tiên vương ra tay. Bằng không cũng phải trồng ở nơi đó. Sẽ chờ đời sau đi. Chó con tức giận lườm một cái. Thâm nhập trong vài người liền nó chưa từng được chỗ tốt. Còn bị kinh hãi một phen. Trừ bỏ thu rồi một người sủng ở ngoài. Nghĩ như thế nào đều có chút thiếu. 3000 đạo châu nội còn cất giấu như vậy hiểm địa. Một đám chí tôn có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước ngược lại qua loa. May có Trường Sinh tiên vương ra tay bảo vệ. Bằng không cửu thiên thập địa tuổi trẻ hạt giống đem tổn thất lớn bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tại hạ giới thập địa bên trong vẫn còn có thể dương kích tiên vương hiểm địa tồn tại. Tưởng thật lật đổ nhận thức. So với trên 9 tầng trời cấm địa sinh mệnh còn kinh khủng hơn tiên vương. Thực sự là cao tuyệt lĩnh vực. Đáng tiếc chỉ còn dư lại 700 năm. Nếu là cửu viễn chút. Không hẳn không thể nhìn thấy một con đường. Mạnh Thiên Chính giơ tay đem Hoang Tiếp dẫn lại đây. Trong lòng hơi suy nghĩ sau con đường còn có 100 năm tiên vực liền muốn mở ra. Có thể đến thời điểm sắp xuất hiện hiện khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói. Luân hồi, thực sự là một bút đại tạo hóa. Nhưng có thể hay là một việc đại nhân quả. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở trên người Bạch Hổ. Mi tâm 10 lá đạo liên hoa văn phát sáng. Trung tâm càng là thêm ra một đạo cổ xưa vòng xoáy. Không ngừng xoay chuyển, như là có thể đem vạn linh đều nhét vào trong đó luân hồi hạt giống rất huyền diệu. Có rất nhiều thần dị chưa từng đào móc. Đáng giá hắn tu tập thể ngộ bọn ngươi mà trước tiên tu hành đi thôi. 100 năm tuế nguyệt sau tiên vực mở ra, cũng là một trường phong ba. Vương Trường Sinh mở miệng, quyền phong trên vết máu dĩ nhiên tiêu tan. Hắn giơ tay một chỉ vô biên tiên văn hội tụ đến. Từng đạo dấu vết tự trong cơ thể hắn bay ra. Ở giữa sân ngưng tụ ra một tòa 9 tầng bảo tháp. Bên trong mỗi một tầng đều là hiển hóa ra bóng dáng tọa trấn. Hoặc bể nghệ thiên hạ. Hoặc điên cuồng khát máu. Hoặc thâm trầm như vực sâu tầng cao nhất càng là xuất hiện một tôn tay nâng nguyên thủy đế thành. Gánh vác thiên uyên. Nắm hoàng kim chiến mâu bóng dáng. Tỏa ra vô cùng khí tức, nhìn xuống quần anh tuy có 100 năm hòa bình 5 tháng. Nhưng nhắm mắt làm liều không thể làm, không ngừng giao thủ là tốt nhất tiến lên con đường. Tháp này bên trong bao hàm Trường Sinh tiên vương đánh chết sinh linh chi dấu vết ở tiên vương cấp. Sức mạnh chống đỡ dưới có thể tái hiện bọn họ phần lớn uy năng. Dùng để tôi luyện các ngươi trẻ tuổi một đời đầy đủ. Căn cứ người tiến vào thực lực sẽ tự phát biến hóa. Nhưng cũng cần lượng sức mà đi. Mỗi lần thân chết đều sẽ tổn thất bộ phận nguyên thần lực lượng cùng huyết khí. Không nên tham công liều lĩnh. Đương nhiên, tháp này cũng chỉ có thể tồn tại 100 năm. 100 năm sau thì sẽ phá nát. Nắm chặt cơ hội nha. Thần hoàng hóa ra nam tử tự bên đi ra. Vì mọi người giảng giải phương này tiên uy năng của tháp. Chuyên môn cho mọi người tăng cao tu vi. Ở trong sinh tử chém giết rèn luyện chuẩn bị không chỉ là trẻ tuổi một đời. Chính là lão các chí tôn cũng có thể tiến vào bên trong tu hành. Chỉ là thân chết một dạng sẽ trả giá thật lớn. Cảnh giới càng cao liền tổn thất càng nhiều. 100 năm sau, không nên rơi cửu thiên thập địa tên tuổi. Vương Trường Sinh gật đầu rời đi. Hồi phục vô cùng chỗ cao. Biến mất hư vô gian không thể coi. Không thể chạm đến 100 năm 5 tháng A. Đầy đủ phấn đấu một hồi rồi. không ít thiên kiêu đều nhiệt huyết sôi trào. Làm nóng người muốn đi vào trong đó thí luyện thế hệ trước các tu sĩ vẫn chưa ngăn cản. Mà là tùy ý bọn họ thử nghiệm. Giảng đạo kết thúc, chính là nghiệm chứng bản thân đoạt được thời điểm tốt vo ve. Không lâu lắm, liền có thiên kiêu xông vào. Mọi người nhìn kỹ đoàn kia vầng sáng lấp lóe, dừng lại ở tầng thứ hai. Cũng không lâu lắm liền có một bóng người quảng mà ra. Rơi xuống đi ra, gặp gỡ đế tộc sinh linh. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Lúc giao thủ bị dấu ấn kia một quyền nổ nát đầu. Huyết khí cùng nguyên thần lực lượng tổn thất một đoạn. Trải qua này chiến dịch, không ít thiên kiêu đều nắm thật chặt thân thể. Lượng sức mà đi tuyệt đối không phải nói ngoa. Bọn họ suýt nữa quên mất bị Trường Sinh Tiên Vương đánh giết đều là nhân vật cỡ nào. Tự nhiên cường tuyệt, ngoại trừ Thạch Nghị, Trích Tiên đám người nóng lòng muốn thử bên ngoài. Những người khác đều vững vàng rất nhiều, cũng không phải tất lo lắng không có đối thủ rồi. Vương, đằng đầy hứng thú, trong cơ thể vạn giới thụ còn đang luyện hóa những chí tôn kia huyết cốt. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào sức mạnh nhưng ở luân hồi hạt giống nảy mầm sau. Thân thể của hắn như là lột xác 6 lần bình thường. Đạo cơ lần thứ hai nện vững chắc, có thể gánh chịu sức mạnh lại biến nhiều. Theo thực cũng có thể chạm được tầng kia giới hạn, tiến hành đột phá cuối cùng. Nơi này náo nhiệt lên, không ít thiên kiêu đều không nguyện rời đi, trực tiếp ở tại nơi này. Trừ bỏ tu hành chính là sông tháp, thực lực cũng ở vững bước tăng trưởng trong nháy mắt 10 năm tuế nguyệt trôi qua. Cửu thiên thập địa rơi vào trong bình tĩnh mà nương theo vào đề hoang đại chiến cùng tiên vực hiện. Thế các sự kiện hạ màn, cửu thiên thập địa đều đang tích cực bồi dưỡng mới xuất hiện tinh anh nhân tài. Biên hoang dung chuyển, chết rồi rất nhiều cường giả. Cần hậu bối người đi bổ sung, đi điền vào chỗ trống sở dĩ. Các tộc các giáo đều đang dùng hết khả năng bồi dưỡng cao thủ. Hy vọng xuất hiện nhân vật tuyệt thế. Sinh ra trụ cột vững vàng cấp cái thế thiên kiêu. Mà, tự trong đế quan truyền lưu ra kịch liệt tin tức, chấn động cửu thiên, khiến cho Trường Sinh gia tộc mây di chuyển 9-10 năm sau. Tiên vực chi môn đem mở, chỉ vài chữ mà thôi. Chấn động trên trời dưới đất, không có đi tới một bên người của hoang đều trợn mắt ngoác mồm. Có chút không dám tin tưởng, tiên vực chi môn mở ra. Há không phải nói chúng ta có cơ hội đi vào. Trời ạ, kinh thế tin tức, không trách Trường Sinh gia tộc liên tiếp có động tác. Bọn họ sớm biết rồi. Ngoại trừ bộ phận tinh anh có thể vào ở ngoài. Còn có một tắc nghe đồn. Tiên vực mạnh mẽ nhất một ít đạo thống còn có thể chọn đồ. Chọn tối cường hạt giống. Những tin tức này truyền đến sau. Để thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người đều hiểu. Vì sao gần nhất thỉnh thoảng có sóng lớn sóng ngầm? Xảy ra chuyện gì? Một ít cổ đại trong truyền thuyết chết đi anh linh lại xuất hiện rồi. Ai? Này còn nghĩ không rõ lắm sao? Dị vực khấu quan, kỷ nguyên này đều đang sự uy hiếp của bọn họ dưới. Ta giới tất cả mọi người cũng có thể sẽ chết. Mà một ít đạo thống tại quá khứ bảo lưu mồi lửa. Dị vực cùng tiên vực. Theo ta chờ vốn là không chết không thôi cục diện, một khi bị hắc ám ăn mòn liền không còn là bản ngã, mà là một cái hoàn toàn mới tồn tại, không thể tồn ở hòa bình. Rất nhanh, mọi người đều hiểu, biên hoang đại chiến kết thúc, nghênh đón 700 năm vững vàng 5 tháng. Đồng thời, tiên vực chi môn sắp sửa mở ra, đại cơ duyên theo xuất hiện rồi, cửu thiên, sóng lớn mây lên. Không ít cường giả đều đang tìm kiếm tiên vực tương quan bí ẩn mà thập địa. Lại là đặc biệt bình tĩnh hài hòa. Trên núi tu di bóng người đông đảo. Đều là chảy xuôi thiết huyết cường hãn khí tức 10 năm trôi qua. Hai người này nên là có hy vọng nhất đánh vỡ ma chú. Chạm đến chí tôn lĩnh vực tồn tại chứ. Không ít người ngưng thần. Nhìn kỹ cổ tháp bên ngồi xếp bằng hai bóng người. Thập quan vương cùng hoang. Cửu thiên duy hai tiên vương loại ở trải qua tiên vương giảng đạo. Tiên cổ động phủ cùng tiên tháp tạo hóa sau. Hai người dĩ nhiên xa xa dẫn trước cùng thế hệ. Cái thế thiên tư kinh diễm tất cả mọi người trong đó thập quan vương dĩ nhiên chuẩn bị đột phá chí. Tôn lĩnh vực, tích chữ rơi xuống vô cùng gốc gác hiện nay dĩ nhiên không ép được. sắp dâng lên mà ra, triệt để bước vào nhân đạo chí cao cảnh ảo ảo ảo. Bất diệt kim quang rộng lớn, nương theo huyết khí run lên, tấu vang ầm ầm đạo âm vương đằng không nhúc nhích, như hóa thạch, như là trăm nghìn năm như một ngày duy trì cái tư thế này. Thỉnh thoảng có đạo chủ vậy bóng dáng bắt ấn đi ra, trấn áp một phương, sau đó hóa thành một mảnh thần diệp trở về liền như vậy kéo dài 10 ngày. Khu vực này trở thành cấm địa, không có người có thể đặt chân. Mọi người nhìn thấy, nơi đó chí cường đại đạo quy tắc lượn lờ, đem hắn bao vây ở trung tâm. Hắn toàn thân dựng lên hừng hực nói diễm, khác nào thần hoàng tắm hỏa, niết bàn mà sinh, cơ thể cường tráng óng ánh, từng mảnh hư huyễn vảy rồng ở cơ thể bên dưới hiện lên. Xương sống phun trào, một đạo mênh mông rồng ngâm tiếng, đi kèm thanh mông gặp vầng sáng vang vọng ở vương đằng trong cơ thể. Tựa hồ mở ra một đạo cổ xưa môn hộ, tiêu tán uy thế khủng bố, khí tức của chí tôn. Tất cả mọi người đều giật mình, trẻ tuổi một đời bên trong hiện tại liền muốn sinh ra một vị nhân đạo chí tôn sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.